khí tức ở nơi này không bình thường, lấy máy thăm dò ra đây. Người mặc áo bào trắng cầm đầu vẫy tay với người phía sau. Lúc này, một người mặc áo bào trắng khác đi từ trong đám người ra, trong tay nâng một quả cầu thủy tinh. Người cầm đầu kia nhận lấy quả cầu thủy tinh, vươn tay đánh phủ văn vào. Trong quả cầu thủy tinh, phủ văn biến mất vào trong quả cầu thủy tinh. Nhất thời, quả cầu thủy tinh tách ra từng sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ này quơ ở giữa không trung, giống như đang bắt giữ thứ gì đó. Cách chương.